Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1829, chương 22. Tiến hóa đi, học trường. Seido tuyển thủ tức giận. Kyo Nông Mậu cao trung, tuy rằng biểu hiện rất tốt, nhưng thật muốn nói thực lực cũng là Tây Tokyo bát cường, trình độ coi như số may. Bọn họ muốn đánh vào tứ cường, cơ hội đều là phi thường xa vời, lấy Seido cao trung bóng chày đội thực lực. Dĩ nhiên cùng như vậy một cái đội bóng dây dưa đến hiệp thứ 8 mất mặt. Này không phải bình thường mất mặt, đây là đem người ném đến nhà hết thảy tuyển thủ. Tất cả đều mặt trầm như nước, bọn họ nhẫn nại đã đến cực hạn. Bất luận làm sao cũng không thể tiếp tục nhẫn nại xuống phản kích. Nhất định phải dành cho phản kích. Nếu không, Seido cao trung CLB bóng chày mặt mũi, xem như là ném sạch, sẽ thi đấu sau khi kết thúc về tới trường học. Bọn họ e sợ đều không mặt mũi đối mặt chính mình điểm này. Hiện tại đứng trên gò picture Kawakami, cảm thụ được rõ ràng nhất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình các bạn nhỏ cái kia sao động nội tâm, bọn họ nhẫn nại đã đến cực hạn. Bất luận làm sao cũng không thể nhẫn nại thêm xuống. Kawakami xưa nay không có suy nghĩ qua. Cuộc tranh tài này thắng bại ở Seido cao trung các bạn nhỏ xem ra. Bọn họ thắng lợi hoàn toàn là chuyện đương nhiên, kết quả đối với Seido các tuyển thủ tới nói. Khác biệt duy nhất chính là trên mặt đẹp đẽ. Vẫn là trên mặt khó coi, hiện tại mọi người cảm giác trên mặt không dễ nhìn. Vì lẽ đó chắc chắn sẽ không giảng hòa Kyo Nông Mậu. Chẳng khác gì là chọc vào tổ ong vò vẽ, lẽ ra thân là Seido cao trung bóng chày đội một thành viên. Kawakami giờ khắc này nên cùng mọi người cùng chung mối thù, có thể sở dĩ sẽ tạo thành trước mắt loại cục diện này. Bản thân Kawakami lại muốn nhận trách nhiệm rất lớn, vì lẽ đó tâm tình của hắn còn là phi thường phức tạp. Ánh mắt hắn dư quang chăm chú vào Seido cao trung khu nghỉ ngơi, không khí của hiện trường hừng hực. Song phương thế cuộc, nói là dương cung bạt kiếm cũng không quá đáng, nhưng giờ khắc này Kawakami sự chú ý nhưng đặt ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, người và người là không giống nhau. Điểm này ở một năm rưỡi trước Kawakami không hẳn tán thành, vào lúc ấy hắn tuy rằng vẫn không có thể hiện ra thiên phú kinh người, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng có thể dựa vào chính mình nỗ lực đến thay đổi một vài thứ. Đoạn thời gian đó cũng là Kawakami tiến bộ to lớn nhất một đoạn thời kỳ. Thực lực của hắn thậm chí một lần vượt qua Seido cao trung bóng chày đội ngay lúc đó Eitanba, nhưng là từ khi Sawamura cùng Furuya Satoru gia nhập đội bóng, hết thảy tất cả đều thay đổi. Hắn ở đội bóng bên trong vị trí đã dần dần lưu lạc tới biên giới người nhân vật, lại như cuộc tranh tài này Kataoka huấn luyện viên hoàn toàn không có cần thiết vào lúc này quyết giữ ý mình đem hắn ở lại trên sân khu nghỉ ngơi bên trong. Có thể thế thân hắn picture còn có hai cái Furuya Satoru cùng Vương Tỳ, bọn họ tùy tiện người nào tới nên đều có thể ung dung chống đỡ xuống thế, nhưng Kataoka huấn luyện viên không có như vậy làm, mà là lựa chọn tiếp tục tín nhiệm chính mình. Này vừa là cho mình cơ hội, đồng thời cũng là đối với mình một cái sát hạch. Cứ việc Kyo Nông Mậu đã đem chênh lệch giữa hai bên đuổi tới chỉ còn dư lại 6 điểm, nhưng nghiêm ngặt nói đến cuộc tranh tài này thắng bại đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói đã không có gì khó tin, dù sao ngoại trừ cố định mấy người ở ngoài, những người khác cho đến bây giờ còn không thể từ Kawakami cầm trong tay dưới hít, coi như những người kia hiện tại toàn bộ đều bắt hít Kyo Nông Mậu cao trung lại có thể có được mấy phần. Càng không cần phải nói thật sự xuất hiện tình huống đó, Seido cao trung bóng chày đội trên gò picture cũng đã sớm thay đổi người. Đối với Seido cao trung bóng chày đội hầu như đã không có ảnh hưởng gì cuộc tranh tài này đối với Kawakami tới nói. nhưng là đủ để quyết định hắn vận mệnh sát hạch nếu như hôm nay cuộc tranh tài này liền như thế qua. Loa kết cuộc, như vậy sau khi hết thảy thi đấu, ngoại trừ rác rưởi thời gian, Kataka huấn luyện viên khả năng để hắn cái này năm thứ ba picture đi ra soạt quét một cái cảm giác. Tồn tại những thời điểm khác, hắn căn bản cũng đừng muốn lên sân. Kawakami không cam lòng. Muốn từ bản thân đã từng trả giá những kia nỗ lực. Nhìn năm thứ ba tuyển thủ, Kuramochi, Shirasu, Mezono từng cái thực lực tăng lên nhanh như vậy. Như vậy mãnh, hắn cho là mình cũng không thể tiếp tục tiêu chìm xuống. Nhất định phải phấn khởi tiến lên. Không thể để cho các bạn nhỏ cho hạ xuống mới được. Kyo nông mẫu một lần nữa đưa ánh mắt thả ở trên người đối thủ. Kawakami trong mắt bốc cháy lên trước hắn chưa từng có thiêu đốt qua đấu trí người ở rơi vào tuyệt cảnh thời điểm. Thường thường chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là lựa chọn đang trầm mặc bên trong tử vong. Hoặc là lựa chọn bạo phát không cam lòng tiếp thu vận mệnh sắp xếp. Kawakami ở này thời khắc cuối cùng, lựa chọn bạo phát, hắn khí thế toàn thân thật giống như bốc hơi lên giống như vậy. Ném bóng uy lực, đặc biệt mạnh mẽ, vèo. Màu trắng tiểu cầu ngưng tụ Kawakami trên người hết thảy sức mạnh. Gào thét liền bay ra thật mạnh. Làm hợp tác Miyuki, có thể rất rõ ràng cảm giác được này một cầu dị dạng cùng dĩ vãng loại kia tinh chuẩn không giống. Kawakami nằm một cầu ném hơi chút thô ráp thế nhưng uy lực mạnh mẽ. Cùng trước hắn uy lực bóng so ra, tiến bộ đến tương đương rõ ràng. Miyuki phi thường lý giải Kawakami ý nghĩ cùng khó xử. Cũng rất rõ ràng hắn hiện tại đang tìm kiếm đột phá chỉ là tốt quá hóa giờ. Có thể đừng một mực cầu tân, đem chính hắn nguyên bản đặc sắc cho ném mất. Picture sợ nhất vấn đề chính là trạng thái không tốt hoặc là thất lạc chính mình nguyên bản có đồ vật nhưng là có chút vấn đề, coi như là làm hợp tác, cũng là không có cách nào nói ra. Miyuki Kazuya chỉ có thể ở lo lắng bên trong cầu khẩn. Cầu khẩn Kawakami không muốn xảy ra vấn đề gì, không phải vậy hôm nay cuộc tranh tài này ném bóng. Rất khả năng là hắn một lần cuối cùng, coi như Kataoka huấn luyện viên như thế nào đi nữa thiên vị. Hắn cũng không thể để đội bóng thiệp thân trong nguy hiểm, nói cách khác then chốt cục diện. Rất khó sẽ đem thi đấu giao cho Kawakami, cũng may loại này lo lắng cũng không có khả năng phát huy được tác dụng. Kawakami bản thân khống chế bóng là tốt rồi. Coi như là ném bóng hơi chút thô ráp sau khi cơ bản lên cũng có thể ném đến các góc bên trong ở cơ sở này lên. Tốc độ bóng cùng uy lực bóng còn đều tăng lên một đoạn. Kyo nông mậu cao trung đập thứ hai, trực tiếp liền há hốc mồm liên tục ba lần vung chày. Đều không thể đụng tới cầu bị gọn gàng nhanh chóng chay ao, không nên nha. Ta không phải thiên tài tuyệt thế sao? Trước rõ ràng đánh ra đi tới, Kyo nông mậu đập thứ hai. Nội tâm hí 10 phần, cũng may hắn chưa hề đem ý nghĩ của hắn nói ra khỏi miệng. Không phải vậy Kyo nông mậu những tuyển thủ khác, cần phải mua bình đồ uống đem mình sang chết mới được, đây cũng quá mất mặt. Thật sự cho rằng một lần trùng hợp sau khi hắn liền tiến hóa thành đập chủ lực. Vậy này đập chủ lực cũng quá không đáng giá một ao. Không người chiếm gôn Kawakami mặc kệ là khống chế bóng, vẫn là ném bóng tiết tấu, đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Miyuki lơ lửng cái kia trái tim, cuối cùng cũng coi như là triệt để xuống vào lúc này. Kawakami có thể duy trì hắn dĩ vãng tiết tấu, cũng đã phi thường hiếm thấy, không nghĩ tới còn có thể có đột phá. Điểm tốt, thực sự là điểm tốt, nếu như nói Kawakami có thể ở trong trận đấu này cố gắng tiến lên một bước như vậy, mặc kệ là đối với đội bóng tới nói, vẫn là đối với Kawakami bản thân tới nói, đều là phi thường có giá trị sự tình. Đập thứ ba. Catcher, Hisami, nghe tới thật giống cùng con gái tự, nhưng vóc người một chút đều không thanh tú thân thể cái giá. Đặc biệt như truyền thống catcher, dáng người cao lớn, thân thể cường tráng đứng ở trên batter box, làm cho người ta một loại rất có lực áp bách cảm giác. Kyo nông mậu ghi điểm chủ lực là Hanayama. Điểm này là không thể nghi ngờ thế, nhưng chỉ dựa vào Hanayama chính mình một người, bọn họ là bất luận làm sao cũng không thể được 5 điểm. Vì lẽ đó, quản chi xem ra không lộ ra ngoài, người này cảm giác tồn tại, như thế không thể coi thường đối phó cái này đối thủ thời điểm. Miyuki cùng Kawakami cũng càng thêm để tâm, binh, phao, bô, bô, phao, song phương liên tiếp dây dưa mấy cầu. Kawakami vẫn không thể để Hisami vung chày thất bại, tình cảnh liền như thế rằng co đi. Có thể thấy, bọn họ ai cũng không muốn chịu thua Kyo nông mậu cao trung tiếp viện. Sốt ruột muốn chết, không phải tất cả mọi người cân nhắc vấn đề đều có thể như vậy toàn diện. Đối với Kyo nông mậu tiếp viện tới nói, bọn họ căn bản liền chưa hề nghĩ tới làm sao đến thắng lợi, càng chưa hề nghĩ tới bọn họ thắng lợi độ khả thi cùng xác suất. Bọn họ liền đơn thuần muốn ghi điểm. Vào lúc này, Hisami như có thể chiếm gôn đây. Bọn họ có thể bắt 2 điểm nếu như cuối cùng Hisami không thể chiếm gôn. Vậy bọn họ có thể nắm điểm, rất khả năng cũng chỉ có 1 điểm 2 điểm, dù sao cũng hơn 1 điểm được. Vì lẽ đó bọn họ cực kỳ kỳ vọng Hisami có thể nắm cái kế tiếp hit, hay là chuyện này với bọn họ tới nói đã không chỉ là một cái hit vấn đề, đây là bọn hắn một giấc mơ. Tiếp tục kéo dài thần kỳ mộng chỉ là rất đáng tiếc. Bây giờ cái này mộng nhất định là muốn vỡ nát. Vèo. Bắt 2 cái bóng tốt mấy sau khi Kawakami ném ra tuyệt sát một cầu bóng chày rơi vào strike zone góc ngoài. Hisami đối mặt này một cầu thời điểm chỉ có thể lựa chọn vung chày bị 2 strike truy bức hắn. Căn bản không có lựa chọn nào khác, hoặc là diệt vong, hoặc là chống lại. Vào lúc này Hisami biểu hiện còn là phi thường có cốt khí, hắn lựa chọn chống lại, đem bay đến này một cầu cho đánh ra đi. Chỉ là bóng chày đang đến gần bên tay hắn thời điểm, đột nhiên rẽ đi slider, đột nhiên xuất hiện slider, để Hisami không ứng phó kịp, hắn chày đã vung vẩy đi ra ngoài, căn bản thu không trở lại. Cuối cùng chày cùng màu trắng tiểu cầu đan sen mà qua, ai cũng không thể đụng tới đối phương. Đùng, bóng tốt, strike out, liên tiếp 2 cái strike out, thật giống như một chậu nước lạnh, tầng tầng dội ở Kyo nông mậu hết thảy tuyển thủ trên người, để bọn họ lập tức bình tĩnh lại. Thực lực của bọn họ cùng Seido còn có không thể vượt qua to lớn hồng câu, tốt, ném quá tốt rồi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, cùng với trên sân bóng các bạn nhỏ cũng đang ra sức cho Kawakami cố lên. Thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, Kawakami có thể như vậy ổn định, để các bạn nhỏ 10 phân an tâm. Sau đó, Kawakami sắp sửa đối mặt chính là hắn. Cuộc tranh tài này bên trong khắc tinh liên tiếp nhiều lần, Hanayama đều là Kawakami to lớn nhất uy hiếp. Nếu như không có sự tồn tại của người này, Kawakami ở hôm nay trong trận đấu này tuyệt đối sẽ không như vậy bị động. Một lần cuối cùng cùng Hanayama quyết đấu, Kawakami không có trốn tránh, mà là lựa chọn chính diện cứng đối cứng làm hợp tác. Miyuki vào lúc này duy nhất có thể làm chính là đứng chính mình tiểu đồng bọn nhi phía sau, dành cho hắn chống đỡ. Vèo, bay tới màu trắng tiểu cầu, liên tiếp bị đánh bay đến phao. Phao, phao, đơn thuần từ tình cảnh nhìn lên, thật giống như batter ở truy bức picture như thế, nhưng tình huống chân thực hoàn toàn ngược lại. Giờ khắc này trên batter box Hanayama, trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn phát hiện mình dĩ nhiên rất khó đem Kawakami cầu đánh tốt, coi như miễn cưỡng có thể đem cầu đánh vào trong biên, cũng rất khó bảo toàn chứng cầu điểm. Đến đây là hắn một lần cuối cùng tiến công cơ hội, hắn đương nhiên không dám sằng bậy, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng ngoài biên dây dưa đồng thời. Hắn cũng chờ đợi Kawakami có thể ném một viên tốt đánh cầu đi ra không cần quá nhiều. Có như vậy một cầu liền được rồi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội. Đến rồi, phán tinh tinh, phán mặt trăng. Rốt cục để Hanayama phán đến này một cầu, cứ việc hiện ở tại bọn hắn hầu như đã không có hy vọng đem điểm số đoạt về đến. Có thể Hanayama vẫn không có từ bỏ nhìn bay tới cái kia một cầu. Hắn quả đoán vung chày, chỉ là bóng chày đang đến gần hắn thời điểm. Đột nhiên liền như vậy hạ xuống rơi hướng về bên chân của hắn. Đúng. Bóng tốt. Strike out. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.